Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, Hoàng gia phản nghịch. Phương Tư Vũ nhìn lấy hoàng gia lão tổ thi thể lộ ra vẻ đau thương chi ý. Đối với hoàng thân thâm tràn ngập xin lỗi nói. Hoàng gia chủ, hoàng lão tổ sự tình thực sự xin lỗi. Ta đến chậm, để hoàng lão tổ, chấm ngoặc kép. Mà hoàng thân thâm hai tay ôm quyền cúi đầu nói. Đa tạ phương thành chủ giải hoàng gia chi vây. Hoàng gia vô cùng cảm kích. Thế mà hoàng thân thâm tại mọi người nhìn không thấy trong ánh mắt lộ ra cừu hận ánh mắt. Ha ha, ngươi đến chậm, thật là thế này phải không? Hoàng thân thâm giờ phút này suy nghĩ minh bạch. Đây đều là một cái bẫy. Là tần phủ một cái chèn ép chúng ta hoàng gia cục. Không phải vậy vừa mới lớn như thế động tác. Phương Tư Vũ làm sao lại không biết. Mà lại anh thành có hai vị niết bàn cảnh cường giả. Bọn họ làm sao lại một mực không xuất hiện. Lấy tốc độ của bọn hắn. Sớm nên đến rồi. Tần phủ diệt Chu gia. Hiện tại còn muốn tiếp tục đến chèn ép chúng ta hoàng gia. Hoàng thân thâm nghĩ tới đây tức giận khó bình. Vì cái gì? Cũng bởi vì bây giờ anh thành chúng ta hoàng gia thế lực lớn nhất sao? Lúc này Phan Phượng đứng đến hoàng phủ trước cổng chính trung ương. Ánh mắt khinh thường nhìn lấy hoàng gia tất cả mọi người liếc một chút về sau. Quay người đối với các tướng sĩ hô to một tiếng. Thu binh. Sau đó cưỡi lên cao lớn tuấn mã. Tại mọi người kiêng kỵ sợ hãi trong ánh mắt. Nghênh ngang rời khỏi nơi này. Mà đi theo chúng các tướng sĩ ảo ảo sùng bái nhìn lấy Phan Phượng. Một trận chiến này, Phan Phượng triệt để thu phục hộ thành quân tướng sĩ tâm. Mà ở trên không ẩn tàng hai vị tần phủ niết bàn cảnh cường giả nhìn lấy Phan Phượng. Lộ ra cực kỳ hài lòng ánh mắt. Là một vị vô song mãnh tướng A. Không tệ, có thể thật tốt bồi dưỡng. Cho chúng ta trấn quốc phủ lại thêm một vị mãnh tướng. Phía dưới khúc tán nhân đi. Phương Tư Vũ đối hoàng gia chủ hư tình giả ý an ủi một hồi sau cũng đi. Bây giờ chỉ để lại đau thương người hoàng gia cùng một chỗ bừa bộn. Mà mấy ngày kế tiếp bên trong, hoàng gia bởi vì lão tổ chết đi, thực lực ngã xuống một tầng. Tại Trương phó tướng ác ý trả thù dưới, cùng các thế lực minh tranh ám đấu dưới, hoàng gia thế lực cực lớn co vào. Trước đó hoàng gia cường thịnh khí thế đã biến mất. Mà người hoàng gia càng là 10 phần tức giận. Lửa giận khó có thể áp chế. Ban đêm hoàng gia trong đại sảnh. Tuy nhiên lão tổ đã hạ táng. Lụa trắng y nguyên treo lên. Lúc này hoàng gia mọi người đã không có chi lúc trước cái loại này ngạo khí. Còn lại chỉ là mặt mũi tràn đầy hận ý cùng ưu sầu. Hoàng gia đại sảnh. Cửa lớn đóng lại. Chung quanh người hoàng gia tại bốn phía cảnh giới. Hoàng gia chủ hoàng thân thâm ngồi ở phía trên, tay dựa vào trên bàn vịn cái đầu, sắc mặt nồng đậm sầu bi chi ý chưa tán, mà phía dưới mấy vị trưởng lão ào ào kể ra hiện tại hoàng gia tình huống. Trong đó một vị tam trưởng lão tức giận nói, bây giờ chúng ta hoàng gia tại mấy ngày nay liên tục mất đi hai tầng thế lực. Những cái kia anh thành các đại gia tộc, nhìn thấy chúng ta hoàng gia suy sụp. Ào ào xuất thủ trong bóng tối chiếm lấy chúng ta hoàng gia sản nghiệp. Không sai, lại thêm cái kia đáng chết hộ thành quân nhằm vào. Chúng ta hoàng gia bại một lần lại bại. Khó có thể ngăn cản. Mà các đại gia tộc nhờ vào đó đuổi đánh tới cùng. Một cái khác tứ trưởng lão ánh mắt lộ ra cừu hận. Làm cái này tứ trưởng lão nói đến hộ thành quân thời điểm. Trên đại sảnh tất cả mọi người lộ ra ánh mắt cừu hận. Nhưng nhớ tới cái kia cuồng bạo bóng người, một cỗ cảm giác vô lực tự nhiên sinh ra. Ở phía sau đối lập tuổi nhỏ hơn một chút lục trưởng lão vỗ bàn bực tức nói. Khó nói chúng ta hoàng gia không thể báo thù này. Ai? Hoàng gia không ít người cúi đầu xuống thở dài. Phan Phượng thực sự quá mạnh. Mà lại Phan Phượng vẫn là tần phủ người. Tay cầm 50.000 binh mã. Cái này anh thành ai có thể là Phan Phượng đối thủ? Đại trưởng lão ánh mắt vẻn vẹn nhìn chằm chằm hoàng thân thâm nói. Gia chủ, ngươi cầm cái chủ ý đi. Nếu như chúng ta lại không xuất ra một cái xử trí đánh ra. Chúng ta hoàng gia liền muốn suy bại xuống. Hoàng thân thâm nhìn lấy mọi người ánh mắt mong đợi, dường như đã quyết định một cái chú ý. Vẻ u sầu biến mất, khắp khuôn mặt là kiên định chi ý. Nâng người lên xương đứng lên đối hoàng gia chúng nhân nói. Các ngươi cho là chúng ta địch nhân lớn nhất là Phan Phượng sao? Mọi người giật mình, ảo ảo nhìn về phía Hoàng thân thâm. Không, Hoàng thân thâm lắc đầu cắn răng nói. Chúng ta địch nhân lớn nhất là Tần Phủ. Hoàng thân thâm tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong tiếp tục nói. Cái này căn bản là Tần Phủ một cái bẫy. Tần Lâm quân nàng không muốn để cho chúng ta hoàng gia tại Anh Thành nhất gia độc đại. Cố ý suy yếu chúng ta hoàng gia. Mọi người hồi tưởng lại trước đó đủ loại. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nội tâm kinh hãi vạn phần. Ngũ trưởng lão run rẩy hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản chống cự không được Tần Phủ a. Không sai a. Khó nói chúng ta muốn trơ mắt nhìn chúng ta hoàng gia suy sụp xuống sao? Nhị trưởng lão một mặt bất đắc dĩ nói. Mà đại trưởng lão dường như minh bạch hoàng thân thâm ý tứ. Trầm trọng nói. Gia chủ chúng ta muốn phản kháng Tần Phủ sao? Hoàng thân thâm nhìn lấy mọi người kiên định nói. Không sai. Chúng ta muốn phản kháng Tần Phủ. Cầm lại thuộc về chúng ta hết thảy. Đại trưởng lão đứng lên kinh hãi nói. Gia chủ ý của ngươi là chúng ta đầu nhập vào Yến Ưng quận ba đại thế gia người. Nhất thời hoàng gia tất cả mọi người giật mình đứng lên. Ào ào nhìn về phía hoàng gia gia chủ. Muốn biết đại trưởng lão nói đến có chính xác không? Hoàng thân thâm lộ ra ngoan ý. Kiên định gật đầu nói. Không sai. Đã Tần Phủ không cho chúng ta hoàng gia đường sống. Như vậy chúng ta chỉ có thể phản kháng. Cái này Yến Ưng Phủ bên trong. Chỉ có ba đại thế gia người có thể đối kháng Tần Lâm quân. Nếu như chúng ta phản nghịch Tần Phủ làm ba đại thế gia nội ứng. Đến lúc đó ba đại thế gia đánh bại Tần Lâm quân về sau. Tuyệt đối sẽ không thua thiệt đối đãi chúng ta. Anh Thành như cũ là thiên hạ của chúng ta. Không ít người nghe thấy hoàng thân thâm. Hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt. Phải biết đây quả thật là một đầu cực kỳ nguy hiểm đường A. Một khi bị phát hiện, Chu gia xuống tràng. Liền sẽ buông xuống đến chúng ta hoàng gia trên thân. Thế mà cũng không ít người lộ ra ánh mắt kiên định. Đại trưởng lão tán đồng nói. Không sai. Đã Tần Phủ muốn đối phó chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Ta đồng ý trong bóng tối đầu nhập vào ba đại thế gia. Không sai. Đến lúc đó chúng ta hoàng gia vẫn là Anh Thành đệ nhất thế lực. Nhị trưởng lão cũng kiên định. Sau đó mọi người cũng ào ào kiên định, đồng ý hoàng thân thâm quyết định. Hoàng thân thâm nhìn lấy mọi người kiên định gật đầu, đối với mọi người phân phó nói. Đến đón lấy ta sẽ bí mật cùng ba đại thế gia bắt được liên lạc. Trong khoảng thời gian này, các ngươi khác lộ ra chân ngựa, duy trì hiện trạng, đừng cho Tần Phủ người phát hiện, thích hợp thời điểm nén giận. Đến lúc đó ba đại thế gia người đến, chúng ta từng cái thanh tẩy. Mọi người nghe được hoàng thân thâm mà nói trùng điệp gật đầu. Lập tức lộ ra cừu hận ánh mắt. Hoàng thân thâm tiếp tục nói. Tiếp đó, chúng ta muốn đem hoàng gia đệ tử trẻ tuổi bí mật chuyển di nơi xa. Giữ lại hỏa chủng, đến lúc đó chúng ta thành công. Đón thêm bọn họ trở về. Đại trưởng lão bọn người lộ ra rất tán thành ánh mắt. Nếu như thất bại, hoàng gia huyết mạch cũng có thể được lấy kéo dài. Cùng ngày ban đêm đêm khuya về sau, mấy đạo ẩn mật bóng người, theo hoàng gia ám đạo bên trong đi ra, thật nhanh tiến về mỗi cái phương hướng, mà một mực tại bí ẩn chú ý hoàng gia dịch lão hai vị niết bàn cảnh cường giả phát hiện về sau. Cũng không để ý tới, hai người trong bóng tối gật đầu lộ ra vẻ đắc ý. Rốt cuộc đã tới sao? Ba ngày sau. Yến Ưng quận ba đại thế gia người cùng Tần Lâm quân đồng thời thu đến tin tức này. Hai phe người cùng lúc lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.